Quy Lai, trở về, cần lao đích tiểu dã miêu. Chương 11, ở lại qua đêm, tiết tử ngang hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cá muối beta, Nanami sắc trời dần buông xuống. Trong phòng không bật đèn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai thân ảnh mờ nhạt đang vận động. Triệu Ngô dựa vào tường, cong người, bụng nhỏ vừa căng vừa tê, hai chân run rẩy, thân thể vừa qua khỏi một đợt cao trào lại ẩn ẩn có cảm giác muốn tới. Côn thịt của anh quá mức thô cứng, mỗi khi thọc vào rút ra đều như muốn tách bụng dưới của cô ra. Vách tường thịt mềm mại bị hung hăng cọ sát, tê dại, sảng khoái đến mức cả người cô đều run rẩy. Tiếng rên rỉ đứt quãng tràn ra từ giữa hai cánh môi, nhưng âm lượng rất nhỏ, rõ ràng là bị cô cố tình kìm nén. Tay lớn của tiết tử ngang xoa mạnh lên mông cô, nói giọng khàn khàn. Đừng nhịn, kêu ra tiếng. Triệu Ngô nhịn không được than nhẹ một tiếng xong lại nhanh chóng im bặt, tiếp tục cắn môi, đôi tay bám lấy vai anh, vùi đầu chôn vào lòng ngực anh. Xấu hổ sao, anh cười nhẹ, duỗi tay đến trên tường sờ soạng mở đèn. Sau thời gian dài trong bóng tối, đột nhiên bị ánh sáng đâm vào mắt, đồng tử của Triệu Ngô co rụt lại, thân thể cũng chôn thật sâu vào trong ngực anh. Đừng, đừng bật đèn, trải qua kích tình, giọng nói của cô trở nên vô cùng quyến rũ. Bây giờ cả người đều treo ở trên người anh giống như gấu koala, nhiều thêm vài phần đáng yêu mà trước nay chưa từng có. Tiết tử ngang cười, hôn lên vành tai cô, đỡ người cô đứng thẳng rồi càn rỡ mà ngắm nhìn thân thể trần trụi mềm mại của cô. Lần trước cũng đã xem qua hết, có cái gì mà thẹn thùng cơ chứ? Gương mặt Triệu Ngô đỏ bừng, lần trước là anh uống say, em thật sự cảm thấy tôi say. Động eo ra sức đâm vài cái vào tiểu huyệt cho đến khi cô thét chói tai, anh mới thả chậm tốc độ. Nếu say đến ngay cả bộ dạng của em cũng nhìn không rõ thì tại sao tôi lại cứng? Và sao lại muốn làm em? Đừng nói từ đó. Từ nào? Anh cười xấu xa, làm em, nhưng bây giờ chẳng phải là tôi đang làm em hay sao? Triệu Ngô mềm mại đấm vào ngực anh một cái xong lại tiếp tục vùi mình vào trong ngực anh. Tiểu huyệt căng đến mức lợi hại. Dâm dịch vẫn luôn tuôn ra bên ngoài, chảy dọc theo hai đùi nhỏ giọt xuống đầy đất, âm thanh đâm thọc phụt phụt không dứt bên tai, dâm uế không chịu nổi. Ngực anh bị hai nhũ thịt đang đong đưa của cô cọ đến nóng bỏng, tiết tử ngang kéo cô lên rồi vùi đầu nhẹ nhàng gặm cắn, liếm mút bộ ngực đầy đặn, lưu lại từng vệt nước trong suốt. Đầu nhũ hoa bị anh ngậm vào trong miệng mà dùng sức liếm mút, Triệu Ngô ngẩng đầu há miệng thở hổn hển, khoái cảm mãnh liệt làm cô không màng đến ngượng ngùng. Từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ. Nhẹ, nhẹ một chút, bên kia cũng ngứa, ngứa ở đâu? Anh chơi xấu mà ngậm lấy đầu nhũ hoa lôi kéo, eo và bụng đồng thời dùng sức, liều mạc đâm mạnh vào sâu trong hoa tâm. Triệu Ngô vô lực dựa vào tường, hạ thể run rẩy từng đợt, đầu lưỡi bị cuốn lấy thật lâu mới khóc nức nở nói. Đầu vú, đầu nhũ hoa cũng ngứa, anh mút một chút, anh hài lòng mỉm cười. Cuối cùng đổi sang nhũ hoa bên kia mà liếm mút, ngón tay thon dài di chuyển dọc theo bụng nhỏ trượt đến chỗ giao hợp, phủ lên tiểu âm hạch cương cứng rồi xoa xoa. Là nơi này ngứa sao? A, Triệu Ngô thét chói tai. Đừng chạm, đừng, ô, thấy cô sắp không chịu nổi, động tác của tiết tử ngang càng lúc càng nhanh, mỗi lần rút ra cắm vào, đều hung hăng đâm đến điểm gờ mẫn cảm, sau đó lại đâm sâu vào bên trong, mạnh mẽ va chạm vào mảnh đất yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ngô gắt gao dựa vào tường, cả người bị anh đâm đến không ngừng lay động, hai nhũ hoa lớn liên tục đong đưa, một bên bị anh ngậm trong miệng, một bên lắc lư mà cọ sát mặt anh, nhìn qua mười phần sắc tình. Cảm giác được tiểu huyệt co rút ngày càng nhanh, biết cô lại muốn tới, tiết tử ngang rốt cuộc từ trước ngực cô ngẩng đầu lên, nhưng bàn tay làm loạn giữa hai chân cô vẫn không hề rời khỏi, ngược lại còn dùng sức xoa nắn âm đế. Thỏa mãn nghe cô khóc kêu thét chói tai, nước phun đến anh cũng ngăn không được. Vách tường thịt co chặt khiến da đầu anh tê dại, dự định cứ như vậy mà bắn, lại nghe được cô nức nở. Đừng bắn ở bên trong. Không nghĩ tới cô đã bị cao trào đánh tan thành như vậy mà còn có thể nghĩ đến điều này. Tiết tử ngang dừng một chút, hơi hòa hoãn sau đó lại nhanh chóng rút côn thịt ra, xong đối diện với giữa hai chân ướt rầm rề của cô mà bắn ra. Vừa rồi gấp quá không mang bao, trong quá trình khẳng định cũng có một chút tinh dịch ở bên trong, nhìn thân thể cô vẫn đang run rẩy, anh trầm giọng nói. Lát nữa tôi đi mua thuốc cho em, Về sau tôi sẽ mang bao. Triệu Ngô, một tiếng, không còn sức lực nói chuyện. Tiết Tử Ngang ôm cô vào lòng, nụ hôn dày đặc rơi xuống môi và mặt cô, đôi tay vừa xoa vừa nhéo vào ngực cô. Sau khi thỏa mãn, mới tìm phòng tắm mang cô đi vào rửa sạch. Giờ tan tầm, anh có gọi cô cùng nhau ăn cơm, cô nói không đói chỉ muốn sớm về nhà nên anh cũng chưa ăn gì. Sau khi tiến hành một hồi vận động kịch liệt, cả hai người đều có chút đói bụng, anh dứt khoát gọi thức ăn ship đến nơi này của cô. Trần trụi đối mặt trong phòng tắm lại lần nữa gợi lên ngọn lửa tình trong Tiết Tử Ngang. Anh đẩy cô vào tường, tách mông cô từ phía sau đâm vào, dưới vòi hoa sen hung hăng làm thêm một lúc cho đến khi vang lên tiếng chuông cửa của người giao thức ăn. Đến bây giờ anh mới cẩn thận đánh giá một chút nơi ở của cô, một căn hộ nhỏ, trang hoàng đều do bên cung cấp thiết kế sẵn, sạch sẽ đơn giản, hiệu quả thị giác cũng không tệ, nội thất đều mang phong cách Bắc Âu, nhìn chung cũng thật thoải mái. Lúc trước được hỏi cô cũng từng nói qua, tiền mua nhà và mua xe đều là tiền mà mẹ cô để lại trước khi qua đời. Trong khung ảnh trên ngăn tủ có ảnh chụp chung của hai người, người phụ nữ trung niên trong đó hẳn chính là mẹ cô. Nhìn ngoại hình cô và mẹ có vài phần tương tự, nhưng cô gái trẻ còn lại trong bức ảnh lại không hề giống mẹ con bọn họ. Em có chị em gái? Triệu Ngô lắc đầu, cô ấy là bạn tốt của em. Chúng em biết nhau từ hồi 5 tuổi. Mẹ em là mẹ nuôi của cô ấy, mẹ cô ấy cũng là mẹ nuôi của em. Nhưng cô ấy đã qua đời. Tiết Tử Ngang hơi giật mình, tiến đến ôm cô. Ăn cơm đi, đồ ăn nguội. Đêm nay, Tiết Tử Ngang ở lại nhà cô. Trước khi ngủ anh lại đè cô làm thêm một lần, bởi vì đã mua thuốc cho cô. Thế cho nên nhân lúc cô còn chưa kịp phản ứng anh đã bắn tất cả vào bên trong. Ôm lấy cô bởi vì cao trào mà thở gấp không ngừng, anh thấp giọng nói. Ngày mai cùng tôi tham gia vũ hội, em đi hẳn là không thích hợp. Sao lại không thích hợp? Vừa vặn tôi đang thiếu một người bạn gái. Vậy, là dạng vũ hội gì? Có những ai tham gia? Bữa tiệc sinh nhật của chủ tịch khoáng thế kỷ tổ chức cho vợ mới cưới. Cũng không quá quan trọng, tôi đại biểu cho nhà họ Tiết chỉ cần lộ mặt là được. Yên tâm, mọi chuyện đã có tôi. Khoáng thế kỷ, chẳng phải là công ty của nhà họ Thương sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về nước mấy ngày này không cách nào chú ý đến động thái của Thương Lục, không nghĩ tới anh còn chưa đính hôn mà lại có nhiều mẹ nhỏ đến như vậy. Cách chương.